người tình không đúng lúc. Chương 2, góc truyện audio.com. Được rồi, đừng cảm ơn nữa, nghỉ ngơi sớm một chút ngủ ngon. Vu Bồi Vũ xoay người định đi xuống lầu, thì một loạt bước chân rầm rầm từ lầu 3 chạy xuống khiến thần kinh chưa đưa thư giãn của anh lại càng thêm căng thẳng hơn. Gần như là xuất phát từ phản ứng bản năng, việc đầu tiên anh làm là xông tới trước mặt Thẩm Uất Lam, sau đó kéo cô về sau lưng bảo vệ chặt chẽ. Thẩm Uất Lam sừng sốt, mà bà chủ nhà thì vẻ mặt như bệnh thần kinh từ lầu 3 chạy xuống nhìn thẳng Vu Bồi Vũ, hướng về bóng người nhỏ nhắn đang được thân thể cao lớn của anh che chở ở phía sau, la lớn. Cô Thẩm, có phải cô đã trở lại không? Vâng, là cháu ạ, bà chủ nhà, sao trễ thế này mà bà còn chưa ngủ? Từ sau lưng Vu Bồi Vũ, Thẩm Uất Lam thò đầu ra, cảm giác được anh vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm bởi vì người mới đến chỉ là bà chủ nhà. Nhất thời, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp. Thì ra ông chủ của cô là một người đàn ông mảnh khảnh dịu dàng. Hừ, còn không phải là vì cô hại tôi tới giờ này vẫn còn thức. Bà chủ nhà chỉ trích chọc chọc vả vai Thẩm Uất Lam. Lúc trước cũng vì tôi nhìn thấy cô ngoan ngoãn, nghĩ rằng cô nhất định sẽ không thiếu tiền thuê nhà, mới đồng ý không thu tiền thế chân, cho cô mướn phòng, còn thuê với giá rẻ mạt như vậy. Kết quả, là mùng 5 mỗi tháng phải nộp tiền nhà, kéo dài cho tới hôm nay đã là ngày 25 mà vẫn còn chưa thấy tiền đâu. Thật xin lỗi, bà chủ nhà, ngày mai cháu lĩnh lương, buổi tối sẽ đưa tiền cho bà. Thẩm Uất Lam liên tục cúi đầu xin lỗi, ngày mai Sê Vu không phát lương, nhưng công việc hành chính ở trường của cô có. À, được rồi, cô Thẩm, ngày mai cô nhất định phải nhớ đưa cho tôi. Lần sau nếu lại đóng tiền nhà trễ thì phải nhớ nói trước một tiếng với tôi. Nếu không lúc tôi bấm chuông điện thoại mà không ai mở cửa, tôi còn tưởng rằng cô đã bỏ trốn, khiến tôi phiền não cả đêm đều không ngủ được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thẩm Uất Lam cứ tiếp tục nói xin lỗi. Vu Bồi Vũ chứng kiến một màn này, ngoại trừ cảm thấy bà chủ nhà này thật ra không tệ lắm. Đột nhiên anh lại cảm thấy có chỗ là lạ nhưng nhất thời không nói nên lời. Chà, không cần xin lỗi nữa. À, đang nói, chuông điện bị hư phải không? Bà chủ nhà chạy tới đè công tắc chuông điện, nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên không nghe tiếng chuông vang. Hình như chuông điện không reng. Cô Thẩm à, chuông điện bị hỏng rồi thì cô phải nói với tôi chứ. Tôi có thể kêu người tới sửa, đây là bổn phận của chủ nhà chúng tôi mà. Ách, không, không cần sửa đâu bà chủ nhà. Chuông điện thoại không hư. Thẩm Uất Lam nói có vẻ ngập ngừng. Hừ, nếu không hư tại sao không reng? Tôi đã quên nộp tiền điện. Thẩm Uất Lam do dự một lát cuối cùng cũng thốt lên câu này. Ánh mắt của bà chủ nhà đột nhiên nheo lại một cách nguy hiểm. Trời, không trả tiền nhà, không trả tiền điện, chuyện này thật nghiêm trọng rồi. Cô Thẩm à, tôi thấy cô hiền lành, rất thích cô. Nhưng nếu cô muốn ở chùa nhà của tôi thì không được đâu nghen. Cô cũng biết giá đất ở Thiên Mẫu này rất đắt đỏ, tôi cho cô thuê một tháng. Đột nhiên Vu Bồi Vũ cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của bà chủ nhà. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ vì sao cả sự kiện này có chỗ kỳ lạ rồi. Bà chủ nhà thật xin lỗi. Số tiền này đưa trước cho bà, những số khác không đủ thì ngày mai chúng tôi sẽ trả thêm. LSD bản quyền N bây giờ đã trễ lắm rồi, bà cho cô Thẩm đi vào nghỉ ngơi trước nhé. Góc truyện audio.com. Vu Bồi Vũ lấy mấy tờ 1.000 từ trong túi áo ra nhét vào tay của bà chủ nhà. Thẩm Uất Lam kinh ngạc quá mức cho nên cô muốn đưa tay ra ngăn cản hành động trả tiền cho bà chủ nhà của Vu Bồi Vũ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm ông chủ quá chính nghĩa của mình, mở miệng như muốn nói gì đó. Vu Bồi Vũ đè cánh tay của Thẩm Uất Lam chính là muốn cô đừng lên tiếng. Anh không sợ Thẩm Uất Lam chạy trốn, dù sao bây giờ đã là cuối tháng, anh bỏ tiền ra thì có thể trừ vào tiền lương chưa được phát ra tháng này của cô. Nhưng trước mắt anh có chuyện quan trọng cần phải biết rõ ràng. Bà chủ nhà dính chút nước miếng đếm tiền. Tốt đấy, ngày mai nhớ đem số tiền thuê nhà còn lại tới luôn nhé, trả luôn tiền điện, nếu không tôi sẽ đuổi người. Đợi lâu rồi, ôi mệt hết sức, bà chủ nhà nói xong liền trở lại lên lầu. Ông chủ, trong lòng Thẩm Uất Lam không chỉ cảm động đến rơi nước mắt mà thôi, cô còn kinh sợ, không biết vì sao chỉ mới gặp gỡ lần đầu mà Vu Bồi Vũ phải làm như vậy. Vu Bồi Vũ nhìn Thẩm Uất Lam bằng ánh mắt phức tạp. Lý do vì sao anh làm như vậy rất đơn giản. Mới vừa rồi, anh vì tinh thần trách nhiệm mà đến đây, nghe được tất cả mọi chuyện thì có thể đưa ra kết luận. Đầu tiên là Liên Gia Lị nói gần đây cô ấy liều mình làm việc, đầu bếp trưởng nói cô ấy luôn ăn canh thừa của nhà hàng. Còn có người đàn ông không có ý tốt kia nói cô thiếu nợ, 500.000 đổi lấy việc cô phải leo lên giường của anh ta. Cô cẩn thận từng ly từng tí nhặt hết những đồ ăn đã quá hạn kia. Cuối cùng là không đủ trả tiền thuê nhà tiền điện.